Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 517. Tề Thiên, như một đi không trở lại, liền một đi không trở lại, vô cùng đơn giản hai câu nói, lại lệnh toàn trường tất cả mọi người đều là trong lòng chấn động. Nội tâm bên trong bằng thêm ba phần phóng khoáng, một cỗ, không phá lâu lan thề không còn. Ý cảnh tự nhiên sinh ra. Nhạc đệm tiếng nhạc theo lúc ban đầu piano, các loại nhạc khí không ngừng gia nhập, dần dần trở nên càng ngày càng sung túc. Ca khúc phong cách mang theo một chút bi thương. Đứng ở sân khấu trung ương Tô Dật Dương, dáng người hơi có chút còng xuống, một cỗ trầm trọng khí thế bàng bạc, lấy hắn vì trung tâm chậm rãi hướng ra phía ngoài khuếch tán. Ngày cùng tháng tại tái diễn ai hiệu lệnh Tề Thiên, Tề Thiên đoạn ân oán. Tô Dật Dương hai con mắt híp lại, ấm giọng tiết tấu rất là nhẹ nhàng, nhưng mà âm điệu lại thả phi thường cao. Theo Tô Dật Dương mở miệng, toàn trường lặng ngắt như tờ. Tô Dật Dương trên người liền phảng phất mang theo một loại ma lực, đem toàn trường tất cả mọi người ánh mắt một mực mà hấp dẫn lấy. Mọi người chỉ cảm thấy một cỗ hào hùng khí thế trước mặt mà đến, nhưng mà đồng thời còn có một cỗ bi thương cảm giác tự nhiên sinh ra. Nghe Tô Dật Dương ngâm sướng, rất nhiều người trước mắt không khỏi hiện ra từng bức họa hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt. Yêu cùng hận hợp thành tuyến trốn không thoát ngón giữa trời cao xa. U ám cho huyệt động, đã từng phong vân một cõi Tề Thiên Đại Thánh. Bị u cấm tại cái này nhỏ hẹp địa phương, không có thông thiên phương diện, lại không thể làm gì. Hắc ám, cô độc, tịch mịch, đến tột cùng là ma, vẫn là Phật, chính là lựa chọn đấu tranh với thiên nhiên, lựa chọn dùng kim cô phá vỡ hắc ám, đem non sông đập nát, giết vào cửu trọng thiên, đổi về tự do, vẫn là lựa chọn nằm dạp xuống trước mắt, buông tha tự do thân. Biến thành đã từng hắn nhất xem thường thần hoặc là Phật. Hỏi một câu sinh tử nhân quả sinh ta lại là vì cái gì đã dẫn ta tới như thế nào khó giải ta hoặc. Nói một tiếng lập địa thành Phật có phải hay không thành Phật thế gian liền không có ma. Ca khúc phong cách càng thêm bi tráng. Toàn bộ bài hát khúc khí thế cũng là càng thêm bàng bạc. Mọi người phảng phất thấy được một cái cô đơn hầu tử. Cuộn tròn trên đỉnh núi, nhìn vậy hắn từng nhớ thương hoa quả sơn, nhìn cái kia đã từng bởi vì hắn mà tạo phản mà che cửu trọng thiên. Phật vẫn là ma, hắn trong hai mắt tràn ngập mê mang, nhìn vô tận hư không, hy vọng có thể có người tới nói cho hắn biết. Trên vũ đài Tô Dật Dương, lúc này đã hoàn toàn đắm chìm tại ca khúc ý cảnh chung. Các ngươi không phải muốn biết ta vì sao kêu Ngộ Không sao? Tốt, ta tới nói cho các ngươi biết. Ngộ Không, Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Yên lặng một năm, làm ta trở về lúc, khi như Tề Thiên Đại Thánh một loại, đạp Nam Thiên, toái Lăng Tiêu, ta, Tô Dật Dương, ổn thỏa đánh đâu thắng đó. Tô Dật Dương âm điệu bắt đầu liên tiếp kéo lên. Nguyên bản hơi có chút còng xuống thân thể dần dần trở nên cao ngất. Một cỗ phong duệ khí thế theo Tô Dật Dương trên người chậm rãi khôi phục. Một cỗ đấu tranh với thiên nhiên ý chí bắt đầu thức tỉnh. Tay trái cầm lấy microphone, tay phải nắm tay, hai mắt trợn tròn, sân khấu ánh đèn bắt đầu biến ảo. Từng đạo màu đỏ nhạt ánh đèn bắt đầu lấp lánh. Toàn bộ sân khấu trong khoảnh khắc trở nên không gì sánh được rực rỡ. Tại trong mắt mọi người, trên đài Tô Dật Dương cùng bọn họ trước mắt trong tấm hình bóng dáng dần dần trùng hợp. Một thân hoàng kim khóa tử khải, một cây kim cô bổng. Hắn chậm rãi theo trên đỉnh núi đứng lên, hai mắt không có nữa mê mang. Cao ngất thân thể, kiệt ngạo hai mắt, ta chính là Tề Thiên Đại Thánh. Nhìn bão cát ngăn cách ngày lọt vào trong tầm mắt mờ nhạt. Ngoặc kép, đánh một trận công thành dương danh đổi lấy thiên la địa võng. Ngoặc kép, không còn 5 tháng nhưng quay đầu lại. 100.000 năm trong thiên địa chỉ còn lại một gậy này. Ngoặc kép, ta một câu đa tạ thiên không nhận thua. San bằng nam thiên ý quyết chúng Hà Sơn. Ngoặc kép, 100.000 lôi đình oanh động càn khôn. Lại không thể đem ta cầm cố. Ngoặc kép, 1.000.000 thiên binh chia rẽ. Cũng đừng hòng để ta hàng phục. Ngoặc kép, 1 gậy đem thiên cung nháo lật phá vỡ. Cái gì nhân mệnh thiên định ta nói thiên mệnh do tâm. Ngoặc kép, Tô Dật Dương hướng về phía trước bước 1 bước. Một đoạn này bảo toàn trường rock and roll rap theo Tô Dật Dương trong miệng bắn ra. Bi thương tận lui, vô tận khí thế bàng bạc tràn ngập diễn phát sóng phòng bên trong. Tô Dật Dương rap ngữ nhanh chóng không nhanh chóng, mà còn rất rõ ràng. Có thể khiến cho mọi người rất hiểu rõ nghe rõ ca từ. Tất cả mọi người đều bị rung động đến nghẹt ngào. Khách quý trên ghế đông đảo suy đoán bình luận khách quý. Trong mắt nhìn về phía Tô Dật Dương trong ánh mắt đều là nồng đậm kinh hãi. Cái này thần bí che mặt hát tướng vì cái gì lựa chọn đặt tên là Ngộ Không? Bọn họ hiện tại đã biết rõ, toàn bộ minh bạch. Ngộ Không tự xưng là Tề Thiên Đại Thánh, đấu tranh với thiên nhiên, 1.000.000 thiên binh, 100.000 lôi đình đều không qua chính là cười ngươi. Các lộ thần tướng đều là không chịu nổi một kích gà đất chó kiểng. Hắn muốn làm trong thiên địa mạnh nhất người kia, hắn chính mình so thiên ngang nhau. Mà bây giờ trên đài Ngộ Không, hắn là đem che mặt ca vương sân khấu trở thành thần thoại thế giới bên trong cửu trọng thiên. Tiết mục bên trong cái kia một tôn tôn hát tướng. Ca vương, chính là thần thoại thế giới bên trong các lộ tiên Phật. Hắn là muốn bắt chước Tôn Ngộ Không, quét ngang tất cả mọi người, trở thành cái này trên vũ đài duy nhất ca vương, trở thành cái kia uy áp thiên địa, Tề Thiên Đại Thánh, người điên. Quá điên cuồng, Uông Kỳ hai mắt đăm đăm, trong miệng thì thào tự nói, trên mặt nồng đậm kinh hãi cùng kinh ngạc, còn có một tia che giấu cực sâu khát vọng. Thân là nam nhân, thân là ưu tú ca sĩ, Uông Kỳ từ đáy lòng chỗ sâu nhất, tự nhiên cũng tưởng tượng qua tương tự hôm nay như vậy cảnh tượng. Nhưng mà Uông Kỳ cũng chỉ là tại trong lòng nghĩ nghĩ. Mà trên đài thần bí ca sĩ lại thật làm ra tới. Bài hát này hát xong, hắn trừ một con đường đi đến đen, cuối cùng bước lên cái kia chí cao vương vị, dù cho hắn đạt được đệ nhị danh, cái kia đều là thua, chỉ sợ cũng sẽ biến thành toàn bộ vòng tròn trò cười. Rốt cuộc, nghĩ muốn đem thiên lật tung, đem thiên xuyên phá, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hơn nữa sau khi thất bại quả đồng dạng rất nghiêm trọng. Nếu như thành công, cái kia tự nhiên sẽ đạt được không gì sánh kịp địa vị. Vinh quang cùng với nhân khí. Nhưng mà nếu như thất bại, tự nhiên cũng biết đưa tới vô tận trào phúng. Trào phúng hắn không biết lượng sức. Cuồng vọng, tự đại nhãn hiệu chỉ sợ cũng phải nối gót tới. Cái này tiết mục tiến hành đến bây giờ. Không nói trước những cái kia giết ra đường máu cao cao tại thượng ca vương. Liền là những cái kia tại trên đường thất bại kéo mặt tuyển thủ. Đều là trong hiện thực tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Tuy rằng như Lâm Tịch Trúc như vậy tồn tại lác đác không có mấy. Nhưng hơn người tuy rằng sơ lược kém. Nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Cái này tiết mục hoàn toàn liền là nhìn tiếng ca. Tướng mạo. Nhân khí, địa vị những cái này bên ngoài đồ vật, hết thảy cũng vô dụng, chỉ có thể bằng tiếng ca cạnh diễn. Điều này sẽ đưa đến tiết mục trừ ngành giải trí thực lực hát tướng, còn hấp dẫn rất nhiều ngành giải trí bên ngoài thực lực hát tướng. Hắn có thể là cái nào đó lão nghệ thuật gia, hắn có thể là cái nào đó âm nhạc học viện lão sư. Cũng có thể chính là trà trộn điện ảnh và truyền hình vòng vượt qua giới hát tướng. Cái này tiết mục phát triển đến nay, đã nhiều quá nhiều biến số. Nghĩ muốn tại cái này tiết mục bên trong đánh bại đám người cường hãn đoạt giải nhất. Chỉ có thể nói là khó khăn. Khó khăn, trừ Uông Kỳ, khách quý bữa tiệc còn lại suy đoán bình luận khách quý cũng đều minh bạch Tô Dật Dương ca khúc hợp. Ý suy nghĩ, các loại biểu tình đều có chi. Ta muốn cái này sơn gãy không đến đường, ta muốn cái này nước ngăn không được đường về, ta muốn thiên địa đều vì ta nhượng bộ, ta bổng mũi nhọn một chút sơn băng địa liệt ngươi niêm hoa cười một tiếng. Lạc Hà đầy trời đã khóc, cười qua có yêu hận qua, ngu ngốc qua, giận qua, có cái gì không bỏ xuống được. Sảng khoái nhễ nhại, toàn trường người xem nghe được sảng khoái nhễ nhại. Tô Dật Dương bản thân cũng hát sảng khoái nhễ nhại. Từ cao ngất, bản thân so tề thiên. Tô Dật Dương tự nhiên biết ý vị này là như thế nào. Nhưng hắn dứt khoát, hắn muốn chính là đem mình bước đến tuyệt cảnh chung. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể đem hắn chiến ý kích phát đến mạnh nhất. Thiên tài cùng người điên, cả hai bình thường cũng chỉ có cách nhau một đường. Điều này nói rõ cả hai thật là tiếp cận, mà Tô Dật Dương chính là không thể nghi ngờ thiên tài. Cho nên tự nhiên tồn tại thuộc tại người điên một chút cố chấp. Hát, liền muốn hát tốt nhất. Chiến, liền muốn chiến đấu đến cùng. Tô Dật Dương trong mắt hào quang sáng rực, đón cái kia chói mắt trăm ngàn chụp đèn quang. Trong lòng của hắn nghẹn hơn 400 ngày ủ rột thỏa thích phóng xuất ra. Cái gọi là hư vô là cùng trở về chỗ trục xuất thủy triều lên xuống nguyên lai hai bàn tay trắng tựu. Kêu là tề thiên đại thánh. Cuối cùng bốn chữ, âm cuối bị Tô Dật Dương kéo vô hạn hằng lớn lên. Tô Dật Dương cao âm lệnh ở đây vô số nữ cao âm đều làm tới xấu hổ. Tô Dật Dương bị thương phía trước cao âm sẽ rất khó tìm đến có thể sánh ngang đối thủ. Hiện tại bị thương khôi phục sau, cuống họng hết sức thăng hoa, càng là luôn cố gắng cho giỏi hơn. Cao âm không khỏi cường hơn nữa ổn. Tề thiên đại thánh, khi cái cuối cùng âm cuối rơi xuống. Tô Dật Dương tay phải mãnh liệt giơ lên cao cao, thật giống cái kia sừng sững tại đỉnh núi Tề Thiên Đại Thánh. Giơ lên trong tay hắn kim cô bổng, hướng về hàng tỷ tiên Phật tuyên chiến giống nhau. Tô Dật Dương cũng dùng đến hắn đặc biệt phương thức, hướng về toàn bộ giới âm nhạc tuyên chiến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.